Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, trang 445. Đúng vậy, Thư Lê không có xem nhẹ đối phương, trong mắt chợt lóe rồi biến mất kinh ngạc. Hector chỉ vào bên cạnh hắn ma pháp học đồ hỏi. Bọn họ cùng ngươi giống nhau đều là người miền núi. Chúng ta là... Hắn cùng nàng không phải. Kumandi chỉ Nasa cùng S. Hector nhìn năm cái người miền núi, tỏ vẻ hoài nghi. Một cái người miền núi xem độc đáo liền tính, như thế nào mặt khác người miền núi cũng tướng mạo xuất chúng, giống quý tộc gia thiếu gia. Cố ý gạt người đi. Hector rất có hứng thú, không có vạch trần, cười hỏi tên của bọn họ. Quang chi tiểu đội từng cái tự báo ra môn, đường Hector biết được Nasa đến từ Dalia đế quốc, Ace đến từ Aizafa đế quốc khi, màu xám bạc đôi mắt thẳng lăng lăng mà đánh giá bọn họ, đến từ tứ đại đế quốc ma pháp học đồ. Bối cảnh khẳng định không dung khinh thường, đáng giá kết giao, hai vị này là, hắn nhìn về phía Siderler cùng mang mũ choàng Morizzi. Siderler nói, ta là năm 4 ma pháp học sinh. Siderler, Morizzi dùng mang bao tay tay vẫy vẫy, ta thuần người qua đường, không cần lý ta. Hector thấy hắn không muốn trả lời, cũng không miễn cưỡng, lực chú ý đặt ở Siderler trên người. Năm 4 học sinh, ngài là ma đạo sư. Di di di, Thư Lê cùng các bạn nhỏ nghi hoặc nhìn bạch ma pháp sư. Hỏi, ngươi cũng là ma pháp học viện học sinh, đều ma đạo sư, cấp bậc rất cao cấp nha. Siderler bình tĩnh mà trả lời, đúng vậy, chỉ cần ta không có tấn chức trở thành pháp thánh, liền vẫn là học viện học sinh. Vì thế, hắn đem ma pháp học viện quy tắc nói một lần. Senvelia ma pháp học viện cùng sở hữu 5 cái niên cấp, ấn ma pháp cùng bậc bài tự. Ma pháp học đồ là năm nhất, kiến tập ma pháp sư là năm 2, ma pháp sư là lớp 3, ma đạo sư là năm 4, đại pháp sư là lớp 5, ma pháp sư thăng cấp sau. Tự động bay lên một cái niên cấp, càng lên cao, đồng học càng ít, tuổi tác cũng càng lớn. Siderler thiên phú không tồi, 30 tuổi tấn chức cấp thấp ma đạo sư, trở thành năm 4 học sinh. 10 năm qua đi, hắn thăng tối cao cấp ma đạo sư, vẫn cứ là năm 4, tương lai vài thập niên thậm chí mấy trăm năm, khả năng đều sẽ không thay đổi, đối nhân loại mà nói. Ma pháp sư tu luyện phi thường khó khăn, ma đạo sư lúc sau, mỗi một bậc vượt qua đều là một tòa khó có thể trèo lên cao phong. Chỉ cần hắn tấn chức không đến pháp thánh, liền tốt nghiệp không được. Đúng vậy, ma pháp học viện bằng tốt nghiệp phi thường khó lấy, học viện thành lập đến nay. Hơn 2000 năm đi qua, bắt được bằng tốt nghiệp pháp thánh, không đến 100 vị, cũng may. 4-5 năm cấp học sinh không cần mỗi ngày đi học viện đi học. Đại bộ phận thời gian tự do chi phối, chỉ cần cuối kỳ hồi học viện khảo thí là được, đây cũng là vì cái gì? Ở truyền tống trận phụ cận gặp được 8 gã ma pháp học đồ sau, hắn quyết định tự mình dẫn bọn hắn tới học viện, làm cao niên cấp học trưởng, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ chiếu cố tương lai học đệ. Thư Lê hiểu biết đến ma pháp học viện quy tắc sau, hoảng sợ mà phủng trụ gương mặt, đàn lóp thật đáng sợ. Thế nhưng làm nhân loại đương như vậy nhiều năm học sinh, ở hắn nguyên lai thế giới, học sinh hơn 20 tuổi tốt nghiệp chỗ nào cũng có. Mà ở dị thế giới, có người khả năng suốt cuộc đời cũng lấy không được bằng tốt nghiệp, cho dù là trường sinh tộc yêu. Tinh, 50 tuổi về sau liền không cần đi trường học, tu hành toàn dựa cá nhân, không hiểu lại thỉnh giáo trưởng bối, càng nhiều thích chính mình đọc sách nghiên cứu, tùy tính mà học. Hoàn toàn không có tất không tốt nghiệp vừa nói. Hector thấy Thư Lê vẻ mặt khiếp sợ, cho rằng hắn sợ, khóe miệng một câu, tự tin tràn đầy nói, ta nhất định có thể ở 300 năm trong vòng bắt được bằng tốt nghiệp. Morizi nói, nha, hảo ý tưởng, đáng tiếc, vạn năm tới, còn không có xuất hiện một cái 300 tuổi nhân loại pháp thánh. Hector nắm chặt nắm tay, nhẹ đấm chính mình ngực trái, ngạo nghễ nói, đương nhiên, ta rời nhà phía trước từng hướng tổ phụ thề, không thành vì pháp thánh, tuyệt không về nhà. Morizi giơ ngón tay cái lên, cười nói, không tồi, có chí khí, quả nhiên là quý tộc thiếu gia, thiên chân tự đại, sắc trời không còn sớm, chúng ta nên tiến học viện. Siderler nhắc nhở, lại liêu đi xuống, trời đã tối rồi, đến đuổi ở các lão sư tan học phía trước, đêm này mấy cái ma pháp học đồ dàn xếp hào, đến nỗi Morizi hắn quay đầu lại đối đi theo mông mặt. Sau ám tinh linh nói, ngươi ở chỗ này chờ. Morizi không vui, vì cái gì? Siderler mặt vô biểu tình nói, ma pháp học viện cấm phi học viên tiến vào. Morizi cắt một tiếng, dừng lại bước chân. Siderler mang theo ma pháp học đồ nhóm tiếp tục đi phía trước đi. Đương tới gần học viện đại môn khi Amanda đột nhiên hô to một tiếng, ai nha, ta quên đi lấy thư đề cử. Chương 202 Amanda thư đề cử ơi, đi yêu tinh xâm trước. Hamon dặn dò quá Amanda, tới rồi trung đình, tìm một vị trường kỳ ở tại Y Gia Thành Long tộc trưởng bối. Muốn một phong tiến ma pháp học viện thư đề cử, kết quả. Chiều nay tới Y Gia Thành sau, chỉ lo tìm kiếm ma pháp học viện, đem việc này cấp quên đến sau đầu, lúc này thiên đều mau đen. Lập tức muốn vào học viện đại môn, Amanda mới nhớ tới chính mình đã quên tìm Long tộc trưởng bối, hắn nắm tóc. Gấp đến độ xoay vòng vòng, xin giúp đỡ mà nhìn Thư Lê, kinh hắn nhắc tới. Thư Lê cũng mới nhớ tới hắn không thư đề cử sự, đừng nói bọn họ quên mất. Phòng trừng mặt khác, tiểu yêu tinh đồng dạng đã quên. Trên đường phát sinh quá nhiều chuyện, bọn họ trước cùng lão thử đại chiến một hồi, tiếp theo cùng hải tặc đại chiến một hồi, sau đó bị thổ phỉ đánh cướp. Ngoài ý muốn gặp gỡ Simiu đoàn trưởng, tóm lại, lữ đồ quá mức xuất sắc, ngược lại đem chuyện quan trọng quên đến trên 9 tầng mây, nhưng mà sắc trời đã tối, mạo muội bái phỏng Long tộc trưởng bối muốn thư đề cử. Có chút thất lễ, không có thư đề cử, có thể tiến ma pháp học viện sao? Thư Lê hỏi Siderler. Vừa rồi Siderler đối Morizi nói ma pháp học viện cấm phi học viên tiến vào. Amanda không có thư đề cử, có thể hay không bị cự chi môn ngoại? Siderler nói, ma pháp học viện quản lý nghiêm khắc, ngoại lai nhân viên cần thiết tay cầm thư đề cử mới có thể vào cửa. Amanda sốt ruột, màu xanh xám đôi mắt ướt rầm rề mà nhìn Thư Lê. Thư Lê trấn an hắn, đừng nóng vội, vấn đề không lớn, khoảng cách chiêu sinh kết thúc còn có 3 ngày, may mắn bọn họ lựa chọn đi truyền tống trận. Trước tiên tới Y Gia Thành, thời gian đầy đủ, hôm nay có thể đi trước lữ quán ở một đêm, ngày mai bái phỏng Long tộc trưởng bối, muốn tới thư đề cử sau, lại hồi học viện báo danh không muộn. Mặt khác tiểu yêu tinh cũng an ủi Amanda, tỏ vẻ việc rất nhỏ, không cần sốt ruột. Hết chương.